Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417. Bạch Vận bị nhốt, Bạch Vận song quyền nắm thật chặt, nội tâm bình tĩnh cũng bị Dư Ngôn Sa đánh vỡ, nguyên bản rào rạt tiếu dung cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng tựa hồ có chút lý giải Hồng Mai nói tới, cái này Bạch Thổ Thành tựa hồ là tất cả thế lực liên hợp làm ra thế lực lớn bên ngoài thế lực. Nhìn như ức hiếp lấy Luyện Khí Tông cùng Đan Thần Đường hai cái cỡ lớn môn phái. Nhưng tất cả những thứ này phảng phất như là bình thường. Trước đó đi qua đều là suy đoán, như vậy hiện tại liền là hoàn toàn được chứng minh. Bạch Thổ Thành bên ngoài tất cả thế lực cùng tán tu đều cùng các ngươi cái này sáu thế lực lớn có chỗ quan hệ đúng không? Các ngươi cũng không ngại những cái kia sơn phỉ loại hình đối Luyện Khí các tạo thành ảnh hưởng. Lại hoặc là, Bạch Vận vừa mới nói được một nửa, liền bị Dư Ngôn Sa vô tình đánh gãy. Dư Ngôn Sa mở miệng nói, Luyện Khí Tông cũng không phải là ngươi muốn như vậy dơ bẩn. Đan Thần các có khả năng, thế lực khác có khả năng, ta Luyện Khí Tông tuyệt đối là không thể nào. Nói ngươi có tội, nguyên nhân chủ yếu là, Bạch Thổ Thành không nên như vậy bình an. Cái này là lúc trước mấy thế lực lớn cộng đồng hiệp thương. Ngươi phá hủy nơi đó cân bằng không nói, ngươi còn làm vi phạm tông môn sự tình, chưa cho phép, tự mình cùng Đan Thần các liên hợp, vẻn vẹn bằng vào ngươi liên hợp Đan Thần các cũng đủ để trị ngươi tử tội. Nhưng tông môn nhớ tới ngươi là nhân tài, quyết định đưa ngươi cầm tù tại tông môn trăm năm, lấy chuộc lại tội lỗi của ngươi. Bạch Vận răng khanh khách rung động, thật sự là bị tức không nhẹ, cái này kêu cái gì tông môn. Nàng không phục, nàng ánh mắt trở nên cực kỳ băng lãnh, nhìn thẳng Dư Ngôn Sa nói. Các ngươi dựa vào cái gì như thế đối ta? Luyện Khí Tông cùng Đan Thần Đường đến tột cùng có gì thù hận? Tại sao khăng khăng như thế a? Mấy trăm năm trước, bởi vì Đan Thần Đường một nữ tử, liên lụy ta tông hai vị độ kiếp kỳ cao thủ bỏ mình. Những thứ này còn chưa đủ a? Nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Phá hư cân bằng việc nhỏ, tự mình liên hợp Đan Thần Đường chuyện lớn, Bạch Thổ Thành bên kia bản tông sẽ tìm người thay bọn hắn. Rất nhanh cũng tới cùng ngươi gặp nhau. Dư Ngôn Sa cực kỳ bình tĩnh nói, thân hình lại cực nhanh đi tới Bạch Vận trước mặt, quyết tâm cầm xuống Bạch Vận, chỉ là một chưởng này vung ra, lại là thất bại, Bạch Vận sớm đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau hắn. Linh âm kiếm chỉ tại lưng của hắn, hắn một mặt khó mà tin được cái này sao có thể. Không có cái gì không thể nào, lấy nhãn lực của ngươi, thân thủ nếu như đánh đòn phủ đầu, ta là không có phần thắng. Từ ngươi dài dòng văn tự bắt đầu nói những thứ này thời điểm, ta liền đã làm ra chuẩn bị, lòng người khó dò, ta không thể không phòng. Bạch Vận cũng không tin Dư Ngôn Sa, có thể nói. Tại thiên tinh giới bên trong, ngoại trừ bằng hữu của nàng sẽ không lưu tâm mắt bên ngoài. Đối đãi người khác, nàng dù sao cũng phải làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Bạch Vận, ngươi vẫn là tiếp nhận cầm tù thuyết pháp tốt, nếu không ngươi không thể rời đi nơi này. Đối đãi Đan Thần Đường trong chuyện này, trên tông môn hạ đều là nhất trí. Ngươi nếu là thật sự động thủ, liền thật vô pháp quay đầu a. Dư Ngôn Sa rất là mạo hiểm nói, hắn dù sao cũng không muốn xảy ra chuyện gì, tại nguy hiểm tính mạng trước mặt, đại đa số người vẫn là chọn giữ lại sinh mệnh của mình. Thả ngươi đối ta đồng dạng cũng không có cái gì chỗ tốt. Ta biết thiên tinh giới quy củ, như vậy đi, ngươi viết phận giấy cam đoan, chỉ cần ngươi thả qua tất cả chúng ta, ta liền thả tính mạng của ngươi, nếu không... Ta trong khoảnh khắc liền có thể diệt sát ngươi ngay cả mảnh xương vụn không còn sót lại một chút. Cạn, Bạch Vận nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có cái này một cái biện pháp. Nhìn cái này Dư Ngôn Sa ý tứ. Nàng cùng bạn tốt của nàng nhóm đều sẽ gặp phải Luyện Khí Tông trả thù. Thật sự là hảo hảo cuồng vọng ra hòa. Lại dám tại Luyện Khí Tông làm ra uy hiếp tông chủ sự tình. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Một đạo già nua có lực thanh âm từ không trung bốn phương tám hướng truyền đến. Ngươi tốt nhất đừng làm loạn, dưới kiếm của ta vô tình, tổn thương tông chủ của ngươi cũng không phải cái gì sự tình tốt. Bạch Vận ánh mắt lạnh lẽo, nghe thanh âm này liền biết luyện khí tông những lão gia hỏa kia tới. Nàng cũng không do dự nữa, kéo lấy Dư Ngôn Sa liền hướng nghị sự các bên ngoài đi đến. Chỉ là vừa mới đến nghị sự các cổng, liền cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình, đưa nàng chấn mở, đây chính là độ kiếp kỳ thực lực a. Dư Ngôn Sa được cứu về sau, vội vàng hướng Thượng Quan Thanh Phong cùng xung quanh đệ tử cả giận nói, bắt lại cho ta Bạch Vận. Tên phản đồ này, lại dám đối tông chủ ta động thủ, thật sự là đại nghịch bất đạo. Thượng Quan Thanh Phong rất rõ ràng sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Hắn không biết phát sinh biến hóa như thế nào, chỉ gặp luyện khí tông độ kiếp kỳ lão giả đột nhiên hiện thân. Kiêu uy phong lẫm lẫm khí thế, cơ hồ khiến tất cả mọi người ở đây đều không thở nổi. Lão giả kia là luyện khí tông nhân vật lợi hại nhất, cũng là thiên tinh giới đỉnh cấp cao thủ một trong, Hộ Sơn đại trưởng lão. Đến tột cùng phát sinh như thế nào sự tình? Thượng Quan Thanh Phong ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, đồng thời trong tay thận trọng bóp nát một khối ngọc bài. Nữ tử trước mắt tên là Bạch Vận, 2 năm trước đi vào ta luyện khí tông gia nhập về sau. Làm lại là chân ngoài dài hơn chân trong sự tình, đánh lấy luyện khí các xưng hào, tư tự xây thế lực của mình, nàng còn thật sự cho rằng những chuyện này không có ai biết. Không có tinh thần các cùng các thế lực lớn cho phép. Tự mình làm chuyện như vậy, đó chính là muốn chết. Hộ Sơn đại trưởng lão chậm rãi nói. Nguyên lai các ngươi đã sớm biết, cái gọi là triệu ta trở về, cũng là vì trừng phạt ta đi. Bạch Vận ánh mắt lạnh lẽo, thầm nghĩ, hôm nay muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy, chỉ là ngồi chờ chết không phải là tính cách của nàng. Khi Hộ Sơn đại trưởng lão gặp Bạch Vận muốn rời khỏi, tiện tay vung lên, Bạch Vận quanh thân liền hiện đầy 4 phương 8 hướng tường lửa. Đem Bạch Vận hoàn toàn khốn lên, Dư Ngôn Sa đi vào Hộ Sơn trước mặt đại trưởng lão rất cung kính nói, dưới mắt Bạch Vận đã vây khốn. Là chuẩn bị giao cho tinh thần các vẫn là ta tự mình xử lý. Như là đã cùng nó bất hòa. Vậy liền giữ lại cũng không có tác dụng gì, sớm làm giết chết, không cần thông cáo tinh thần các nếu là biết, họ Triệu cũng đã biết, hắn ước gì chúng ta luyện khí tông thật sớm xảy ra chuyện. Ta đi trước, ta linh minh u hỏa thiêu đốt 3 ngày liền có thể đem nó đốt thành cho bụi. Không để ý tới quản, mau chóng xử lý Bạch Thổ Thành sự tình đi. Hộ Sơn đại trưởng lão băng lãnh ngữ khí nói xong liền hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ngay. Tại chỗ, cứ như vậy, Bạch Vận bị vây ở luyện khí tông bên trong, Dư Ngôn Sa có chút tiếc hận nhìn thoáng qua, đối Thượng Quan Thanh Phong nói. Thanh Phong, người nên biết, chúng ta đều không làm được mấy vị Hộ Sơn trưởng lão chủ. Cho dù là ngươi đem sư phụ tìm đến cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi cùng ta khác biệt, ngươi là sư phụ trọng yếu nhất đệ tử, đừng lại nhúng tay chuyện này. Nguyên lai tông chủ đã sớm biết chuyện này, ngươi gạt ta, Thượng Quan Thanh Phong một mặt khó mà tin được, hắn đã đoán được một chút đại khái, nhưng bây giờ cũng là cực kỳ khẳng định chuyện này. Hắn đi tới Dư Ngôn Sa trước mặt chất vấn, ngươi thật quyết định muốn đối đan thần đường xuất thủ à? Không phải ta quyết định. Là tất cả các trưởng lão quyết định, chuyện này sớm tại 1 năm trước liền đã thành kết cục đã định. Người biết truyền ngôn, phần lớn đều là thật, Dư Ngôn Sa rất trực tiếp nói. Hết chương.